Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 435, một câu điểm tỉnh người trong mộng. Mễ Tử Hiên cầm lấy chén nước dân nước miếng duỗi người mỉm cười đối với Tô Y Linh nói. Rất kinh ngạc, Tô Y Linh khuôn mặt nhỏ nhắn thượng ghi có hai cái sâu sắc tăng thô chữ mộng vòng. Mờ mịt gật gật đầu. Mễ Tử Hiên đánh cho búng tay thu hồi chân đứng lên nhìn xem Lâm Dương. Lại nhìn xem trên tường treo bề ngoài nói. Tại ngồi xổm hai cái việc nhỏ việc này ta coi như không có phát sinh. Nhưng người muốn là ít một giây đồng hồ. Nói đến đây Mễ Tử Hiên buồn rười rượi cười xấu xa không. Ngừng, cười đến Lâm Dương nội tâm thẳng sợ hãi. Gà con mổ thóc gật đầu. Biểu thị mình nhất định nghe lời. Mễ Tử Hiên thỏa mãn gật gật đầu đối với một người khác cảnh sát nói. Xem trọng hắn, trong vòng hai canh giờ nói không chừng ta lúc nào sẽ trở lại. Nếu như ta trở về nhìn hắn lên, ngươi, Mễ Tử Hiên nói xong duỗi ra một ngón tay tại trên cổ mình một vòng. Nhả hạ đầu lưỡi, xoay người một bả ngăn lại Tô Y Linh vai lảo đảo liền đi ra ngoài. Lớn lối bá khí có rối tinh rối mù. Về phần Hà Tùng Tuyền, còn có vị kia luật sư, trực tiếp bị Mễ Tử Hiên bỏ qua, mới ra đồn công an một cái hơn 30 tuổi trời rất nóng trả lại ăn mặc tây trang màu đen nam tử. Chạy qua, hắn là Đảng Ngọc Bình thư ký, cấp nhân ấn tượng đầu tiên chính là khôn khéo có thể làm gì. Hắn vươn tay cùng Mễ Tử Hiên nắm chặt tay nói, xin chào, ta là Giản Khánh Vân. Đây là ta danh thiếp, về sau có chuyện gì có thể tìm ta. Đảng cục trên xe chờ ngươi. Mễ Tử Hiên nhìn xem trong tay danh thiếp tương đối đơn giản. Bên trên trừ Giản Khánh Vân ba chữ ngoài chính là một cái số điện thoại di động. Tại không có những vật khác. Mễ Tử Hiên thu lại. Buông ra đặt ở Tô Y Linh trên vai thơm tay cất bước thượng Đảng Ngọc Bình xe. Hà Tùng Tuyền nhìn xem hắc sắc xe Audi tên cửa hiệu lập tức là hít sâu một hơi. Hắn hiện tại xem như minh bạch Mễ Tử Hiên vì cái gì dám ở đồn công an lớn lối như thế ương ngạnh. Nguyên lai là có núi dựa lớn. Xe này là kinh thành cảnh vụ bộ người đứng đầu xe. Mễ Tử Hiên chỗ dựa là ai liền không cần nói cũng biết. Hà Tùng Tuyền thở ra một hơi nhỏ giọng đối với bên cạnh Tô Y Linh nói. Người này bằng hữu địa vị rất lớn. Tô Y Linh này mới hồi phục tinh thần lại. Mờ mịt, a một tiếng. Lại kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Hà Tùng Tuyền cười khổ nói, có ý tứ gì? Nhìn xem chiếc xe kia. Cảnh vụ bộ người đứng đầu xe. Trên xe là ai không dùng ta nhiều lời a? Nghe xong lời này Tô Y Linh lập tức mặt mày biến sắc. Không phải là bị dọa. Mà là bị kinh sợ đến. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên nho nhỏ này kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đại phu, thậm chí có bối cảnh này. Khó trách hắn tại Thúy Liễu Sơn Trang như thế ngang ngược. Nói đánh người liền đánh người. Cảnh sát tới dùng thương chỉ vào hắn. Hắn cũng nghiêm nghị không sợ. Tô Y Linh chấn kinh qua chính là kinh ngạc. Kinh ngạc Mễ Tử Hiên như thế nào tuổi còn trẻ liền có thâm hậu như vậy bối cảnh. Nàng là nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông kia mạo xấu xí. Ăn mặc bình thường Mễ Tử Hiên làm sao lại có thể lao động kinh thành cảnh vụ vị trí người đứng. Đầu tự mình qua, Hà Tùng Tuyền liếc mắt nhìn vẻ mặt mờ mịt Tô Y Linh cười nói. Y Linh ngươi có thể nên nắm chắc ở cơ hội a. Đi. Nơi này cũng không có ta chuyện gì. Ta trước hết cùng Lý luật sư đi. Nói xong hướng nàng phất phất tay liền lên xe rời đi. Tô Y Linh tự nhiên minh bạch Hà Tùng Tuyền theo như lời nắm lấy cơ hội là có ý gì. Nàng nghĩ tại ngành giải trí trong thuận buồn xuôi gió lăn lộn hạ xuống cần chỗ dựa. Nhất là tại Đại Lục. Trước kia Tô Y Linh là một mực lắc lư bất định. Nàng rất rõ ràng những cái kia quyền cao chức trọng nam nhân khi nàng chỗ dựa nàng phải trả cái gì. Mặc dù tại ngành giải trí trong sở leo lăn đánh nhiều năm như vậy. Như vậy yêm tao sự nàng đã sớm thấy quái không kinh. Có thể để cho chính nàng làm như vậy sự tình. Tô Y Linh lại là chậm chạp hạ không quyết tâm này. Nếu như nàng sớm hạ quyết tâm tìm đến chỗ dựa, cũng sẽ không có hôm nay sự tình. Lần này tuy dựa vào Mễ Tử Hiên thiếu đạo đức mang hơi nước chủ ý cầm Kiều Tử An buồn nôn đến. Vốn lấy còn có thể nhảy ra cây Mận An, Trương Tử An, nàng cũng không thể lão dùng biện pháp này a. Cho nên nàng cần một cái chỗ dựa. Mễ Tử Hiên là tối lựa chọn tốt. Có thể vừa nghĩ tới Mễ Tử Hiên luôn là nói để mình báo đáp hắn. Còn có cái kia có tương đối mạnh mẽ tính công kích ánh mắt. Lập tức để cho Tô Y Linh bất an. Nội tâm lại bắt đầu lắc lư bất định. Nàng thật sự là không muốn dùng thân thể của mình đi lấy vui mừng nam nhân. Đạt được một cái dựa vào. Kiều Tử An hắn không vui. Đổi thành Mễ Tử Hiên nàng còn là không vui. Ngay tại Tô Y Linh trong nội tâm lắc lư bất định. Hạ bất quyết tâm thời điểm trong xe Mễ Tử Hiên cùng có nhiều động chứng giống như một hồi quay. Kiếng xe xuống, một hồi sờ sờ chỗ ngồi. Thấy Đảng Ngọc Bình phiền. Không nhịn được nói, tiểu tử ngươi đã nghĩ tốt chưa? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói. Ta không đi, Đảng Ngọc Bình vội la lên. Ngươi, nói đến đây vỗ chỗ ngồi nói. Ngươi nói ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt? Tốt như vậy cơ hội, người khác cầu đều cầu không được. Tiểu tử ngươi đến hào, trả lại không vui. Ngươi liền thật muốn cả đời dừng lại ở bệnh viện khi ngươi tiểu đại phu. Mễ Tử Hiên nhe răng cười nói, đương đại phu thật tốt. Bên người có xinh đẹp nữ bác sĩ, y tá, trả lại có thể gặp được xinh đẹp nữ người bệnh. Có thể so sánh đi ngươi hòa thượng kia miếu thiệt nhiều. Đảng Ngọc Bình cau mày thở phì phì nói, thật sự là trẻ con không dễ dạy, đi, người cút ngay cho tao chứng. Nhìn ngươi liền phiền, Mễ Tử Hiên qua cửa sổ xe nhìn xem mặt mày ủ rũ Tô Y Linh nói. Lão đảng ngươi có đang giúp ta chuyện, Đảng Ngọc Bình nghe xong Mễ Tử Hiên để cho hắn hỗ trợ. Đầu liền đại, đều có ám ảnh trong lòng, lập tức vội la lên. Tiểu tử ngươi lại muốn làm gì? Mễ Tử Hiên đưa tay chìa chìa Tô Y Linh nói. Cùng nàng ăn một bữa cơm. Còn có ta, liền hôm nay, Thúy Liễu Sơn Trang, chỗ kia người khác vào không được. Đối với lão đảng ngươi nghĩ tất không là vấn đề à? Đảng Ngọc Bình già thành tinh, kia nghe không hiểu Mễ Tử Hiên trong lời nói ý tứ. Ăn cơm rất đơn giản. Nhưng là làm rõ để cho Đảng Ngọc Bình cho Tô Y Linh hộ giá hộ tống. Để cho những cái kia đánh nàng chủ ý người biết khó mà lui. Đường đường kinh thành tương lai công an miệng người đứng đầu người. Ai dám động đến, ai dám đánh nàng chủ ý. Nhưng việc này lại tương đối phiền toái. Này cơm ăn, quay đầu lại lời đồn đãi chuyện nhảm khẳng định ít không. Đảng Ngọc Bình dùng bờ mông nghĩ cũng có thể đoán được sẽ có như là hắn Đảng Ngọc Bình bao nuôi. Dưỡng nữ minh tinh, chơi nữ minh tinh các loại xấu xa lời đồn đãi. Những lời đồn đãi này đối với nghĩ tại con đường làm quan chi lộ thượng càng chạy càng xa Đảng Ngọc Bình mà nói là tương đối bất lợi. Cho dù là giả, là lời đồn đãi cũng là như thế này. Lãnh đạo cũng sẽ không quản ngươi là thật hay giả. Vừa nghe đến sử dụng quan niệm bảo thủ cho rằng Đảng Ngọc Bình sinh hoạt tác phong có vấn đề. Làm sao có thể trả lại tiếp tục đề bạt hắn. Mễ Tử Hiên dính thượng mao so với hầu đều tinh. Như thế nào không biết hắn đưa ra yêu cầu này đối với Đảng Ngọc Bình mà nói ý vị như thế nào. Hắn không biết lớn nhỏ vỗ vỗ Đảng Ngọc Bình bờ vai cười đùa tí tửng nói. Ta nói lão đảng a. Không muốn nghĩ nhiều như vậy nha. Nước quá trong ắt không có cá đạo lý ngươi quan trường này càng già càng lão luyện hẳn là so với ta. Hiểu không? Ngươi nói ngươi một thân chính khí. Không bị hối. Không vì mình cùng người nhà mưu tư nhân. Sinh hoạt tác phong trả lại một chút vấn đề đều không có. ngươi như vậy người, lãnh đạo hội đem ngươi trở thành cái gì? Nghe xong lời này, Đảng Ngọc Bình lập tức kinh sợ xuất một thân mồ hôi lạnh. Mễ Tử Hiên là một lời điểm tỉnh hắn người trong mộng. Quan trường này đầm nước tuyệt đối không phải là Thanh có thể thấy ngọn nguồn. Quá chính trực quan viên đi không xa. Nguyên nhân rất đơn giản. Người khác đều tại vì chính mình mỗ tư nhân. Ngươi một thân hảo nhiên chính khí, không theo chân bọn họ làm bạn, vậy chính là ngươi quan trường bên trong khác loại. Quan trường nơi này cần là cùng loại, không cần dị loại, dị loại nhất định sẽ chịu gạt bỏ. Nghĩ tại con đường làm quan thượng đi được xa hơn, đầu tiên muốn thật tinh mắt đứng vững đội, tiếp theo có nhất định năng lực, cuối cùng chính là tự tham ô. Ngươi có muốn trở thành những người khác đồng loại mà không phải dị loại, thích tiền cũng tốt, thích nữ nhân cũng thế, nhiều vô số ngươi có chiếm một mảnh không chiếm, đó chính là dị loại, tất sẽ chịu gạt bỏ, như thế nào còn có thể càng chạy càng xa. Đây là quan trường quy tắc ngầm, ngươi có thể làm cái vì dân làm chủ quan tốt, nhưng ngươi không thể vô hạn có thể kích, ngươi muốn để cho lãnh đạo thấy được ngươi khuyết điểm. Để cho đồng liêu thấy được ngươi khuyết điểm, như vậy bọn họ tài năng yên tâm lớn mật dùng ngươi, với ngươi công sự, mà không phải thấy được ngươi vô hạn có thể kích. Một thân hạo nhiên chính khí, không có người lãnh đạo kia hội trọng nếu như vậy ngươi. Nhất thời có lẽ có thể, nhưng tuyệt đối sẽ không quá dài lâu. Đảng Ngọc Bình kinh ngạc nhìn về phía tuổi trẻ không tưởng nổi Mễ Tử Hiên, thì thào lẩm bẩm, tiểu tử ngươi không đi làm quan thực mẹ hắn lãng phí. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, ta mới không muốn làm quan, quá mệt mỏi, cả ngày mang theo rối trá mặt nạ, đây là người sinh sống sao? Ta à, không có gì quá lớn chí hướng, đã muốn làm ta tiểu đại phu, tự tại, đúng không lão đảng? Nói đến đây Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi yêu cầu kia ta tuy không thể đáp ứng, nhưng quay đầu lại ta có thể giúp ngươi điểm vội vàng. Để cho ngươi hòa thượng kia trong miếu đại tiểu hòa thượng nhóm điểm hơn bảo vệ tánh mạng thù. Đốt, Đảng Ngọc Bình trao mày nói, cái gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, thiên cơ bất khả lậu, đi, lão đảng ta ngươi trả lại không tin được sao? Đáp ứng ngươi sự tình khẳng định làm được, ta đều đói, đi nhanh lên đi. Đảng Ngọc Bình biết Mễ Tử Hiên tiểu tử này tuy suốt ngày không có đang đi, nhưng là cái tương đối đáng tin cậy người, hắn đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được. Đồng thời hắn cũng là muốn nói không cần ngươi hỏi sử dụng nói cho ngươi, hắn không muốn nói ngươi như thế nào hỏi hắn cũng sẽ không nói ra hỏa. Đảng Ngọc Bình cười cười nói, đi, vậy hãy để cho ngươi minh tinh bạn gái lên xe a. Ta mời các ngươi ăn cơm. Mễ Tử Hiên lập tức mặt mày hớn hở nói, được rồi, nói xong mở cửa xe hướng Tô Y Linh khua tay nói, đi, ăn cơm. Tô Y Linh bị Mễ Tử Hiên một câu kéo về hiện thực. Đầu tiên là mờ mịt, a, một tiếng mới nói, ăn cơm. Mễ Tử Hiên vài bước chạy tới lôi kéo Tô Y Linh lên xe. Nàng vừa lên xe liền khẩn trương lên. Tuy nàng là vạn chúng chú mục đại minh tinh không sai, nhưng đối với thượng đảng Ngọc Bình như vậy quyền cao chức trọng người, bất quá là cái có thể tùy ý bày bố con hát mà thôi. Cùng hắn ngồi ở một chiếc xe trong tự nhiên là câu thúc. Khẩn trương, trả lại không dám nói lời nào. Sợ nói sai cái gì đắc tội Đảng Ngọc Bình. Mễ Tử Hiên lại là không đem Đảng Ngọc Bình đương chuyện quan trọng một hồi ghét bỏ hắn này đại lãnh đạo ngồi như vậy xe dởm, một hồi lại ghét bỏ chỗ ngồi không thoải mái, tại kia cùng nói nhiều giống như cào nhau. Tức giận đến Đảng Ngọc Bình rất nghĩ mở cửa xe một cước cầm này hoa táo thằng danh con đạp xuống. Đến Thúy Liễu Sơn Trang thời điểm Tô Y Linh lập tức kinh ngạc nói, tại sao lại trở về? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc, tiến lên hai bước đi đến trước cửa hô lớn, ta lật trở về, còn không mau chạy ra đây chiêu đãi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.